Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1510, người cũng là nhị thứ nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư vị, đều không cần đợi, ám kim mê điệt nhân vật đã xuất hiện, bộ ly ca tin tức xuất hiện ở nhóm trò chuyện bên trong giống như hướng bình tĩnh u đàm bên trong đầu nhập vào một cục đá, từng cơn sóng gợn tùy theo xuất hiện. Nhóm trò chuyện nhất thời náo nhiệt, cái gì, ta đều mua rỗng mấy cửa tiệm ngươi thế mà nói với ta không có. Nhanh như vậy, là vận khí tốt như vậy à, ta cũng muốn à, 100, 0, 500 linh tinh, truyền tay cho ta. Chấm, ta ra 1000, hy vọng ngươi không muốn không biết điều. Dăm ba câu ở giữa nhóm trò chuyện liền có hướng buổi đấu giá diễn biến xu thế, mà lại giá cả đã đột phá 1000 linh tinh. Chỉ có thể nói khởi nguyên thương thành trong khách hàng kẻ có tiền thật sự là nhiều lắm. Nhìn lấy đám người này ở chỗ này tranh nhau ra giá, bộ ly ca có chút muốn cười. Người cái tên này cũng quá ác thú vị đi, Giang Thánh Quân đều nhìn không được, cái gì gọi là ác thú vị, bộ ly ca nhìn chằm chằm ma huyễn điện thoại di động màn hình, chuyện đương nhiên nói ra. Ta thì nói một câu ám kim mê điệt nhân vật không có, còn lại cái gì cũng không làm a. Giang Thánh Quân lắc đầu, hắn cũng là thuận miệng nói mà thôi. Đúng rồi, người không phải có cái kia hạn định 1000 bản nhân vật a, để ta xem một chút. Chỉ có thể nhìn a, không thể mò. Bộ ly ca vừa nói vừa theo trong không gian giới chỉ đưa tay làm lấy ra ngoài. Nhìn ngươi cái kia hẹp hòi bộ dáng, Giang Thánh Quân nhíu nhíu mày lông, chợt chú ý lực liền bị nhân vật hấp dẫn. Tê, như thế tinh xảo sao, đừng thả xa như vậy, để cho ta nhìn kỹ một chút. Tay lấy ra, không phải nói không thể mò sao, ta lại không đồng ý, nhóm trò chuyện bên trong vẫn như cũ cãi nhau, vì ám kim mê điệt sự tình tranh luận không nghỉ. Mấy phút sau, cuối cùng có người phản ứng lại. Liên thủ làm cái bóng cũng không biết bọn họ ở chỗ này đoạt cái gì. Đúng, còn có bộ ly ca, lưu lại câu nói này sau liền không còn hình bóng, hắn rốt cuộc là ý gì? Rất nhiều người bắt đầu cho bộ ly ca đơn độc phát khởi tin tức. Quảng cáo, vốn là bộ ly ca đều suýt nữa quên mất chuyện như thế, nhìn đến ma huyễn điện thoại di động phía trên tin tức sau mới phản ứng lại. Chủ yếu là Giang Thánh Quân phân tán sự chú ý của hắn. Đúng, quên nói ám kim mê điệt bây giờ đang ở lão bản chỗ đó. Phát ra cái tin tức này về sau, bộ ly ca trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Dựa theo những tin tình báo kia tổ chức báo giá, hắn như vậy một đầu tin tức tối thiểu giá trị mười mấy linh tinh. Bất quá tại hắn nơi này thì miễn phí đưa. Quả thật đúng là không sai, nhóm trò chuyện nhất thời lâm vào an tĩnh, thời gian tại thời khắc này tựa hồ lâm vào ngưng trệ. Vừa mới tất cả tham dự báo giá khách hàng trong lòng đều có cùng một vấn đề. Chính mình vừa mới đến đấy làm chút gì? Lão bản trong tay đồ vật bọn họ lại muốn lấy dùng linh tinh đi mua sắm. Đây cũng không phải là khởi nguyên thương thành hàng hóa, có linh tinh liền có thể mua được. Dù sao bỏ đi cái này không thiết thực suy nghĩ là có thể, mơ mộng hão huyền đều so cái này tới càng thêm thực sự. Bộ ly ca ngươi liền không thể sớm nói. Rốt cục có người phá vỡ yên lặng, ngắn ngủi một vấn đề, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được ma huyễn điện thoại di động đối diện người nắm giữ trong lòng nồng đậm xấu hổ giận dữ, hận không thể đem bộ ly ca hóa thành thế giới thụ phân bón. Xin lỗi, vừa mới chủ yếu là gặp một ít chuyện chưa kịp nói. Bộ ly ca bình tĩnh tiến hành trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm vì khởi nguyên thương thành hạng nhất khách hàng, hắn cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng gặp qua, hiện tại thậm chí có chút muốn cười. Đối mặt bộ ly ca giải thích một đám khách hàng đương nhiên sẽ không cứ như thế mà buông tha hắn, mà là tại nhóm trò chuyện bên trong tiến hành nghiêm khắc lên án. Đương nhiên, đối với bộ ly ca mà nói đây là một chút lực sát thương đều không có. Nói đúng ra, là tại Yêu Tử Yên trong tay. Khách hàng nhóm gặp này cũng bị mất lời nói, Yêu Tử Yên vận khí tất cả mọi người là rõ như ban ngày, có thể rút đến một cái duy nhất ám kim mê điệt giống như cũng không phải là không thể tiếp nhận sự tình. Lời mặc dù là nói như vậy, đáng giận vẫn là rất muốn a ám kim mê điệt. Ta liền một cái bình thường phiên bản Andalia đều không có. Nói trở lại, đẹp không? Bộ ly ca nhìn đến vấn đề này nhất thời tinh thần tỉnh táo cấp ra trả lời. Đương nhiên, thì cùng tuyên truyền đồ bên trong giống như đúc. Màu đen váy, mặt trên còn có ám kim sắc hình dáng trang sức, chân cũng đặc biệt dài đặc biệt trắng, so hắn tay của hắn làm nhìn qua càng đẹp mắt. Bộ ly ca lời nói đưa tới nhóm trò chuyện bên trong một vòng mới thảo luận dậy sóng. Nghe được ta đều tâm động, có hay không ảnh chụp để ta xem một chút, đúng đúng đúng ảnh chụp, các ngươi những người này đủ à, bất quá là giả thuyết nhân vật mà thôi. Người không hiểu, đây là tín ngưỡng. Ảnh chụp tự nhiên là không có, vừa mới bộ ly ca hoàn toàn quên quay chụp chuyện này, hiện tại ám kim mê điệt đã bị Yêu Tử Yên thu vào, hắn tự nhiên không dễ chịu đi lại muốn. Bộ ly ca buông xuống ma huyễn điện thoại di động, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Giang Thánh Quân. Ấy, ngươi nhìn xong chưa? Không phải liền là một cái nhân vật à, Giang Thánh Quân bĩu môi. Đúng rồi, đồ vật mua ở đâu? Không phải liền là một cái nhân vật à, bộ ly ca cười hắc hắc lặp lại một lần Giang Thánh Quân lời nói. Đừng làm rộn, đến cùng là địa phương nào? Bắc Đình Đại Đạo có một cách, bất quá đây là xác suất thu hoạch được, không phải nhất định. Không có việc gì, ta mang không ít linh tinh, coi như rút không đến mua còn không được à, vạn ác kẻ có tiền. Lạc Xuyên tại ma huyễn điện thoại di động phía trên buồn bực ngán ngẩm liếc nhìn. Nhìn đến bộ ly ca bọn họ nói chuyện phiếm sau trong mắt không khỏi xuất hiện ý cười. Luôn cảm giác cảnh tượng như vậy có chút đã thị cảm. Bất quá cũng rất tốt, dựa theo hắn trước kia đại khái quyết định kế hoạch không phải liền là tại Thiên Lan Đại Lục phát triển nhị thứ nguyên A quảng cáo. Hiện tại hắn cũng không có làm gì, đều đã phát triển đến loại trình độ này. Cho nên đây là chuyện tốt, chờ cái gì thời điểm anime cũng đi ra vậy thì càng tốt hơn, Lạc Xuyên bắt đầu ở tâm bên trong chờ mong lên ngày nào đó đến. Cũng không tính xa tuyệt đối là lúc còn sống, tại sao lại ở chỗ này dùng cái từ này cảm giác kỳ quái như thế đâu. Được rồi, cái này không trọng yếu, ngâm trong bồn tắm là tiêu trừ thân thể mệt nhọc phương pháp tốt, tắm suối nước nóng hiệu quả đương nhiên càng tốt hơn. Trong đại sảnh tùy ý lật nhìn sẽ ma huyễn điện thoại di động, Lạc Xuyên ngáp một cái từ trên ghế salon đứng dậy. Lão bản muốn đi đâu? Ngay tại nhóm trò chuyện bên trong phát tin tức Yêu Tử Yên theo miệng hỏi. Tắm suối nước nóng, Lạc Xuyên trả lời, há, vậy chúng ta một khối đi qua đi. Yêu Tử Yên cười cười thu hồi ma huyễn điện thoại di động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên gật gật đầu, thân ảnh của hai người rất nhanh biến mất tại hành lang chỗ rẽ. Trong đại sảnh rất nhiều khách hàng đối với cái này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Phần lớn cũng chỉ là nhìn hai mắt, sau đó tiếp tục chính mình sự tình. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên quan hệ bọn họ cũng đều biết, cho nên rất bình thường nha, không có gì có thể kỳ quái. Ta cảm giác có điểm gì là lạ, Yêu Tử Nguyệt nhìn lấy hai người rời đi phương hướng, sờ lên cằm ra vẻ trầm tư. Cái gì không đúng, Ngả Lâm Na tò mò hỏi, không biết nói không nên lời, Yêu Tử Nguyệt lắc đầu, dù sao cũng là không thích hợp, ta cho rằng lão bản đi vào Kỳ Xuyên cần phải còn có mục đích khác, rất khả nghi. Nàng đột nhiên cảm giác được Lạc Xuyên có lẽ chính là vì rút ngắn hắn cùng chính mình tỷ tỷ quan hệ cho nên mới làm ra cái này đi ra ngoài quay chụp điện ảnh kế hoạch. Người suy nghĩ nhiều, Ngả Lâm Na không thể nín được cười lên, chúng ta không phải là vì điện ảnh cho nên mới tới sao? Tới, Vinh Quang còn kém ngươi một người. Thật là ta nghĩ nhiều rồi. Yêu Tử Nguyệt nhíu mày, rất nhanh lại giãn ra. Ta chọn tài quyết giả nhân vật, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.